Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Tuế Nguyệt Tiên báo bình an. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà tông chủ Ngũ Hành Tông đến nhập vào Mạnh Cảnh Châu để tung đòn với Ba Gia Gia là nhị trưởng lão thì đã bị phản vệ. Do cái nhân duyên của nhị trưởng lão nó lại nối vòng đến gọi là mẹ của Khâu Tấn An, cho nên là bọn họ không thành công mà còn bị phản vệ. Nhóm người Lục Dương tìm cách cứu chữa bùa phản vệ nhưng mà không được, cho nên là các vị trưởng lão đề nghị bọn họ đi Hoang Châu để tìm kiếm sự trợ giúp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đi Hoang Châu của họ rốt cuộc có thành công hay không. Đi Hoang Châu cũng tốt, nơi đó chắc chắn là có cách giải. Tam trưởng lão gật đầu, thấy đồ đệ của mình đúng là đầu óc lanh lợi. Ta đi cùng với ngươi. Lục Dương nghĩ là mình ở Thiên Môn Phong tu luyện cũng lâu rồi nên ra ngoài dạo, không thể đầu óc thoái hóa mất. Tứ trưởng lão tốt bụng gợi ý, nếu như các người đi Hoang Châu thì có thể đến Cương Thi Tông để cầu giúp. Cương Thi Tông và Vấn Đạo Tông là quan hệ tốt, các đời tông chủ đều có giao tình. Dù các người có muốn học được Cương Thi chi thuật thì Cương Thi Tông cũng sẽ không từ chối. Cương Thi Tông đây là nhất phẩm đại thế lực nổi danh ở Hoang Châu, có họ giúp đỡ thì công việc chắc sẽ thuận lợi hơn. Hồi đi du lịch Hoang Châu, ông ta cũng từng được Cương Thi Tông trợ giúp. Tứ trưởng lão lập tức viết thư tiến cử rồi gấp lại, bỏ vào phong bì đưa cho Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu nhận phong bì phản ứng lại rồi ngẩn ra. Chỉ ta và Lục Dương ư, sư phụ, các người không đi sao? Mới nãy là các người hăng hái nghĩ cách cho ta, tuy không cái nào dùng được, nhưng cũng thấy các người quan tâm đến ta. Sao giờ trông thế này lại chỉ ta và Lục Dương đi Hoang Châu? Tam trưởng lão xua tay, không đi. Chuyện này mà nói ra thì mất mặt quá. Đưa Mạnh Cảnh Châu đi Hoang Châu cầu giải nguyền thì khác gì là đưa hắn đi khắp Hoang Châu để cầu y chữa việc liệt dương cơ chứ. Nếu truyền ra ngoài thì sau này ông ta còn lăn lộn giang hồ thế nào nữa. Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương ngáo ra. Bất Hủ Tiên Tử lại đầy tự tin với chuyến đi Hoang Châu này. Hai người sợ cái gì chứ, có bản tiên ở đây còn xảy ra chuyện được sao? Lúc này trưởng lão hội chẩn kết thúc, kết luận là bệnh nhân phải tự cứu. Mạnh Cảnh Châu thở dài u oán, trở về động phủ thu dọn đồ đạc. Đương nhiên, suốt đường là không gặp một vị sư tỷ nào, Lục Dương cũng thu dọn. Vu cổ và cương thi, đó là đặc sản của Hoang Châu, mồ mả khắp nơi, đủ các loại chướng khí, độc vật. Cần phải đến nhiệm vụ đại điện, đổi lấy một ít giải độc đan. Người biết được nguyền rủa chi thuật cũng nhiều, ta trước giờ thì chưa gặp ai biết về nguyền rủa chi thuật. Lần đầu gặp thì dễ chịu thiệt thòi lớn, có cần mua cái gì chống nguyền rủa hay không? Bản tiên che chở cho ngươi, còn sợ nguyền rủa hay sao? Bất Hủ Tiên Tử vỗ ngực phành phạch, khoe khoang sự tồn tại. Là thủ lĩnh của thượng cổ ngũ tiên, nguyền rủa nào mà có tác dụng với nàng cơ chứ? Lục Dương liếc nhìn Bất Hủ Tiên Tử, nghĩ cũng đúng. Nguyền rủa lớn nhất thế gian đang ở đây, hắn còn sợ quái gì nguyền rủa nữa. Không lo bị nguyền thì chuyến đi Hoàng Châu nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngươi bây giờ điều kiện tốt, có bản tiên không lo nguyền rủa. Chứ hồi bản tiên chưa có thành tiên, thường tranh đấu, tranh tư cách thành tiên. Bọn đó đều là những thiếu niên thiên kiêu, có chút bản lĩnh, danh tiếng ở trong bộ lạc và địa phương. Nhưng mà gặp bản tiên là thiếu niên thiên kiêu gì thì cũng vô dụng. Bọn này còn chẳng đủ tư cách gọi là thiếu niên thiên kiêu, bị bản tiên đánh lại, một lần là suy sụp luôn. Ngươi nhìn Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên đi, ngày nào mà chả bị bản tiên đả kích, nhưng có thấy họ chán nản đâu. Chúng thấy rõ ràng không thắng nổi bản tiên, bèn ngầm hạ nguyền rủa và hạ tử chú với bản tiên. May mà bản tiên là thiên tư vô song, đều chống lại được. Lục Dương nhớ ra là nguyền rủa chi thuật có nguồn gốc bắt nguồn từ thượng cổ. Nguyền rủa thời thượng cổ rất ác độc, kinh khủng hơn hiện tại nhiều. Tiên tử chống lại được thượng cổ nguyền rủa, thuận lợi thành tiên thì đủ thấy nàng mạnh mẽ cỡ nào. Hắn thầm kinh thán, không hổ là Bất Hủ Tiên Tử. Tuy ngày thường không đứng đắn cho lắm, nhưng ở thời thượng cổ thì danh tiếng của nàng thực sự là được đánh ra. Đáng ghét nhất là mấy cái thánh nữ của thánh địa, chúng đánh không lại bản tiên, lại ghen tị dung mạo của bản tiên, lo nam nhân mà chúng thích lại quay sang thích bản tiên, liền hạ nguyên rủa hủy dung. Bất Hủ Tiên Tử tức giận chu môi, dù trôi qua vô số năm nhưng nàng vẫn bất mãn với hành vi của các thánh nữ. Dù bản tiên chưa thành tiên, danh tiếng đã không nhỏ, tu vi dung mạo và trí tuệ đều xuất chúng, nhưng bản tiên lại không có bối cảnh, thường bị bài xích, thậm chí là có kẻ công khai chế nhạo. Nói bản tiên mạnh thì đã sao, không có bối cảnh thì không thành tiên được. Bắt nạt bản tiên không có bối cảnh sao, bản tiên tự thành bối cảnh lớn nhất của mình. Bất Hủ tiên tử mỉm cười đắc ý, trước kia nàng tức giận, giờ chỉ thấy đối thủ thật trẻ con. Tiên tử lợi hại, đúng không? Lục Dương nhanh chóng thu dọn gói hết các thứ cần thiết, rồi đến nhiệm vụ đại điện đổi lấy nhiều đồ vật có thể dùng. Giải độc đan phải mua, và mấy thảo dược này, lúc cần có thể dùng chế ra giải dược tạm thời. Lục Dương đã học sơ qua kiến thức căn bản về độc dược ở Đan Đỉnh Phong. Đây là môn bắt buộc của đệ tử Vấn Đạo Tông, cho nên độc dược thông thường vô hiệu với hắn. Ra ngoài không được hại người, thế nhưng mà phải đề phòng người ta. Đây là lời dạy của Ngũ Hành Tông. Sau Bất Ngữ đạo nhân và tám vị trưởng lão thấy Khâu Tấn An nói có lý, liền lấy câu này để dạy lại đệ tử, khiến cho họ có tâm đề phòng. Mua thêm vài cuốn sách giới thiệu về Hoang Châu Nhân Văn hay là Cương Thi Truyền Thuyết Vu Cổ Chi Tai. Có thể gặp, chiến đấu, mua phủ lục chiến đấu, hoàn hồn đan, thế này chắc là đủ rồi. Mua xong, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tập hợp ở Sơn Môn. Mạnh Cảnh Châu tới trước đợi trong xe ngựa. Đến chậm quá vậy, gấp cái gì chứ? Sớm đi, bộ là sớm về chắc đó. Lục Dương lên xe rồi hai người kiểm tra đồ đạc mang theo, đảm bảo không thiếu gì, họ liền xuất phát. Ở trên đường, Bất Hủ tiên tử chán nản. Giá mà tìm được Tuế Nguyệt Tiên, thân thể kiến mộc quán có năng lực cầu phúc. Há, một lá bẻ một cành đều có thể giải được nhân quả phản phệ của Mạnh gia tiểu tử. Kiến mộc còn có tác dụng này sao? Sao ta chưa từng nghe? Lục Dương thắc mắc. Nhưng cổ tịch ghi về kiến mộc là rất ít, hắn không biết cũng là điều bình thường. Tết, người biết chứ? Ngày cũ giao thoa, vượt qua vận rủi, năm mới thì có được may mắn, đó là Tết. Khái niệm Tết do hắn tạo ra đó. Tết chẳng phải là có tục bước qua cành cây sao? Xét gốc thì nên bước qua cái cành kiến mộc, nhưng hậu thế không thể tìm được cành kiến mộc, cho nên mới dùng cành cây thường để thay thế. Nói ra thì ban đầu ta cũng không biết là kiến mộc có tác dụng cầu phúc, là Kỳ Lân Tiên bọn họ nói cho ta biết. Kỳ Lân Tiên họ bảo Tuế Nguyệt Tiên có xác suất đoán được khi nào ta mời ăn, khi nào ta đến động phủ, thăm họ, giúp họ chuẩn bị sớm, đó chính là phúc lớn. Lục Dương tán đồng, rất đồng ý với quan điểm của Kỳ Lân Tiên mà gật đầu. Tuế Nguyệt Tiên quả là có tác dụng cầu phúc, báo bình an. Xe cựa chậm rãi đi trên quan đạo lâu năm không sửa cho nên lồi lõm gồ ghề. Nhưng lão mã bước trên đường gập ghềnh như đất bằng phẳng, hai người trong xe không hề có chút sốc này. Đến Hoàng Châu rồi, Lục Dương mở bản đồ ra, trên đó có một đốm sáng biểu thị vị trí của bọn họ. Đây chính là pháp bảo có thể hiển thị đại khái vị trí. Vật, một vật không thể thiếu khi ra ngoài, nó cũng giống như Google Maps vậy. Trời tối rồi, tìm chỗ nghỉ chân ở gần đây thôi. Mạnh Cảnh Châu thấy trời đã sắp tối, mà đã đến Hoàng Châu rồi thì cũng không cần phải gấp gáp lên đường. Ây, nhìn kìa, có một khách điếm, ta có thể nghỉ ở đó. Mạnh Cảnh Châu thấy không xa có khách điếm, bảng hiệu lung lay sắp đổ, nhìn không rõ tên, chất lượng khá là đáng lo. Lục Dương thì nghi ngờ nhìn khách điếm, âm u, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh là đổ sập. Coi như tạm được đi, vẫn còn hơn ngủ trên xe, Lục Dương tự an ủi. Hai người một ngựa đến trước khách điếm, cửa mở toang nhưng bên trong tối om, không một bóng người, giống như đã bỏ hoang từ lâu. Hai người cuối cùng cũng thấy rõ tên của khách điếm, Thành Minh Khách Điếm. Chà, cái tên này không cát lợi lắm, chỗ này phá sản hay vẫn còn kinh doanh vậy chứ? Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm rồi bước vào lớn tiếng gọi, có ai không, bọn ta đến nghỉ trọ. Không ai đáp lại. Mạnh Cảnh Châu lại hô lớn, có ai không, bọn ta đến nghỉ trọ. Chỉ nghe ở quầy hàng bịch một tiếng như có thi thể rơi xuống đất, âm trầm dị thường. Ai mà la hét om sòm, ngay cả quy củ nghỉ trọ cũng không hiểu. Một nam tử đội mũ giấy màu trắng chửi bới, rồi từ sau quầy chui ra, mặt mũi khó chịu nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Nghỉ trọ, lấy hai phòng tốt nhất. Mạnh Cảnh Châu luôn chọn chỗ tốt nhất. Hai người, nghỉ trọ ư? Nam tử mũ giấy trắng ngạc nhiên nhìn hai người, ngó ra sau, không thấy ai đi theo cả. Đi đi, càn quấy cái gì? Đây không phải là chỗ các người nên đến, tìm chỗ khác mà ở. Nam tử mũ giấy trắng không kiên nhẫn đuổi hai người đi. Mạnh Cảnh Châu thắc mắc, nghỉ nhiều khách điếm rồi, lần đầu tiên gặp một nơi có phòng mà không cho ở. Điếm của các người đầy phòng rồi sao? Còn một nửa số phòng trống, vậy tại sao không cho bọn ta ở? Nam tử mũ giấy trắng thấy hai người thực sự không hiểu quy củ, định giải thích thì trên lầu có tiếng động, cộp, cộp, cộp. Trên tầng vang lên tiếng bước chân đều đặn, chỉnh tề, khiến người ta nghe muốn hoảng. Một tu sĩ mặc đạo bào từ lầu 2 đi xuống, theo sau là một đám người bọc vải đen, im lặng không nói, ở trong đêm trông cực kỳ đáng sợ. Số người bọc vải đen khá đông, khiến Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghi ngờ là lầu trên liệu có đủ phòng chứa hay không. Nhất là nam tử mũ giấy trắng còn nói là còn nửa số phòng trống. Chẳng lẽ mười mấy người này chen nhau một phòng sao? Ở cái kiểu gì? Đứng dựa vào tường ngủ à? Tiểu ca, rời điếm. Đây là thanh minh khách điếm tệ nhất mà ta từng ở. Tu sĩ đạo bào ném một chuỗi đồng tiền cho nam tử mũ giấy trắng. Đồng tiền kiểu dáng hai người chưa thấy, mang pháp lực nhàn nhạt, tựa như có tác dụng đặc biệt gì đó. Nam tử mũ giấy trắng cười hì hì, không đáp, chỉ cần có tiền là được. Lục Dương nghi hoặc, bây giờ là đang đêm tối, tại sao lại rời khỏi khách điếm? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn rõ dáng vẻ của người bọc vải đen, đồng loạt giật mình. Người bọc vải đen con mắt vô thần, có người thì mũi miệng đầy bùn cỏ, có người bị hủy dung như bị vật gì đập vào, có người già nua gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Bị chết đuối, bị đập chết, chết già, đây đều là người chết. Cương thi thuật sau, chả trách tối đến lại rời điếm, còn ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đuổi xác, sách có nói vậy. Hai người không ngờ là vừa vào Hoang Châu đã gặp phải cương thi thuật nổi danh. Nam tử mũ giấy trắng cất đồng tiền liếc hai người. Đây là khách điếm tử thi, chỗ nghỉ chân cho cương thi tượng, phòng ở đều dành cho người chết. Các người không kỵ thì có thể ở đây. Hai người khóe mắt co giật, ở phòng của người chết ít nhiều có chút không quen. Người vừa nãy biết cương thi thuật là người của cương thi tông sao? Lục Dương hỏi, nếu như là người của cương thi tông thì bọn họ có thể trò chuyện. Nam tử mũ giấy trắng lắc đầu, hai vị là người ngoài tới phải không? Ta nói rồi, thanh minh khách điếm của chúng ta là một chuỗi khách điếm ở Hoang Châu, làm sao có người sống biết tên điếm của chúng ta mà đến ở chứ? Bọn ta tới từ Vân Châu. Nam tử mũ giấy trắng bừng tỉnh. Trung Nguyên Đại Châu à? Chả trách. Nghe nói ở đó có Vấn Đạo Tông, một trong ngũ đại tiền môn, khiến cho cả Vân Châu cường thịnh, giao thông tiện lợi, kinh tế phát triển, cường giả như mây. Hắn sửa lại sai lầm của hai người. Cương thi thuật ở đây thì không chỉ cương thi tông biết, mà dân gian nhiều tán tu cũng biết, chỉ là họ không có long trọng như cương thi tông. Ở Hoang Châu chúng ta, dù là tán tu cương thi hay là đệ tử của cương thi tông, thì đều được gọi là cương thi tượng. Giao dịch giữa bọn họ sẽ không dùng linh thạch mà dùng là đại đồng pháp làm tiền. Nam tử mũ giấy trắng lắc lắc chuỗi tiền đồng là cái này. Hai người cảm ơn nam tử mũ giấy trắng, quyết định tìm một khách điếm khác. Rời khỏi thanh minh khách điếm, Lục Dương thấy trước cửa có một tấm bảng ngã ra, tốt bụng hắn dựng lên cho chủ điếm. Trên bảng có viết, do điều chỉnh chiến lược kinh doanh, bổn điếm đã rời đến cách Bạch Tuyển trấn 20 dặm về phía đông, mong thông cảm. Ngày ký đó là 5 năm trước. Cái gì cơ? Hai người ngẩng phát đầu kinh hãi nhìn thanh minh khách điếm trước mặt, trong lòng dâng lên hàn ý. Nếu như thanh minh khách điếm thật đã rời đi, vậy thì người mà bọn họ vừa gặp là ai? Họ xông vào trong điếm nhưng bên trong trống rỗng, đâu còn nam tử mũ giấy trắng nữa. Vừa nãy là người hay quỷ vậy? Hai người kinh hãi, từ đầu đến cuối lại không nhận ra dị thường của nam tử mũ giấy trắng. Hắn thấy Mạnh Cảnh Châu có thuần dương chi thể cũng không có phản ứng, vậy thì tu vi phải cao cỡ nào, là quỷ vương sao? Lên! Một giọng điệu dứt khoát ra lệnh, đám tu sĩ mặc y phục bộ khoái từ bốn phía ùa ra, xông vào khách điếm. Mẹ nó, để hắn chạy mất rồi. Người dẫn đầu râu rậm đầy mặt, thấy trong điếm không có nam tử mũ giấy trắng thì rất bực. Đại ca, xin hỏi là chuyện gì vậy? Lục Dương lễ pháp hỏi. Bộ khoái râu rậm thấy hai người vừa trong khách điếm đi ra, biết họ không phải là đối tượng khả nghi, liền giải thích. Thanh minh khách điếm này bỏ hoang 5 năm, nhưng 5 năm qua luôn có người nói từng ở đây, tưởng là nháo quỷ, báo án cho chúng ta. Chúng ta âm thầm điều tra đối chiếu khẩu cung, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên do. Có nam tử đội mũ giấy trắng giả làm chủ điếm, và là nơi này còn mở cửa để cho cương thi tượng vào ở để kiếm tiền. Do thi thể ở khách điếm không có kén chỗ, môi trường tệ một chút cũng được. Sao có cương thi tượng không chịu nổi, thấy thanh minh khách điếm này quá tệ, cho nên đến tổng điếm khiếu nại. Tổng điếm ngạc nhiên, nói là điếm này đã đóng cửa từ lâu mới phát án cho chúng ta. Chúng ta trả rõ chân tướng, định mai phục để bắt nam tử mũ giấy trắng, nhưng không ngờ lại để hắn chạy mất. Lục Dương ngáo ra, Hoàng Châu các người vì chút tiền mà ngay cả chuyện này cũng làm ra được sao? Hai người từ bên ngoài đến phải không? Bộ khoái râu rậm thấy Lục Dương không có quen ở Hoàng Châu, liền tốt bụng nhắc nhở. Sau này gặp người đội mũ giấy trắng thì cẩn thận một chút, tên khốn này gây án khắp nơi, cực kỳ xảo quyệt. Sao vậy chứ? Hai người thắc mắc. Bộ khoái râu rậm tức giận, tên đội mũ giấy trắng khốn kiếp này bọn ta tìm lâu lắm rồi mà không bắt được. Không biết hắn từ đâu chui ra, ở trong Hoang Châu đã hoạt động mấy năm rồi. Ở Hoang Châu thì tùy tiện chọn chỗ nào cũng là nơi hắn gây án, lần này giả thành mình khách điếm để mở hắc điếm, lần trước thì xúi giục đồng bọn trộm đồ để cho đồng bọn bị truy nã, rồi hắn bắt đồng bọn đi lĩnh thưởng. Đáng ghét hơn là không có ai nhận ra người lĩnh thưởng là hắn. Lần trước nữa thì làm giả thi thể, bán mình cho cương thi tượng. Khi mà cương thi tượng định luyện hóa, phát hiện thi thể cử động, suýt dọa cho cương thi tượng phát bệnh luôn. Sau khi tên mũ giấy trắng này đi, cương thi tượng vẫn còn hoảng hồn, tưởng mình là cương thi, niệm chú mấy ngày cuối cùng mới biết mình bị lừa. Lại có lần dân man tộc báo án, nó có kẻ biên giới hoang nguyên buôn lậu, cũng lại lán luôn. Tên khốn này vì tiền mà không từ thủ đoạn, nếu như bắt được thì bọn ta mỗi năm sẽ được nghỉ thêm 5 ngày đó. Bộ khoái râu rậm nhắc tới nam tử mũ giấy trắng là tức giận, càng nói càng tức. Nếu bây giờ mà hắn xuất hiện thì bộ khoái hẳn là có thể nuốt sống hắn rồi. Bắt nam tử mũ giấy trắng không chỉ là mong muốn của ông ta, mà là cả Hoàng Châu nữa. Tên khốn này có một điểm kỳ lạ, nhiều lần xuất hiện đồng thời ở hai nơi, giống như có hai hắn vậy, không biết là song sinh hay gì. Lần này bọn ta bảo vệ khách điếm, các người cũng ở cửa, có ai nhận ra hắn rời đi không? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu gật đầu, với tu vi của hai người thì hành động của tu sĩ thường sẽ không thoát được phạm vi dò xét của họ, cho dù là thần thâu lão luyện thì cũng thế. Thoát được ở trong tình huống này thì chứng tỏ nam tử mũ giấy trắng phải có thủ đoạn bất phàm hoặc có tu vi vượt qua dự liệu của mọi người. Tiên tử, khi nam tử mũ giấy trắng chạy, người có nhận ra không? Bất Hủ tiên tử trợn mắt, thấy Lục Dương quá xem thường nàng. Hắn chạy về phía tây, nhưng đừng mong bộ khoái đuổi kịp. Cho dù có thêm hai người nữa cũng vô ích phí công thôi, độn pháp của hắn không tầm thường. Mà dù bắt được thì cũng chỉ là phân thân, không đáng kể. Lục Dương giật mình, được Bất Hủ tiên tử đánh giá như thế, nam tử mũ giấy trắng này khó đối phó hơn hắn tưởng nhiều. Bộ khoái râu rậm chỉ huy bộ khoái khác phong tỏa hiện trường tìm kiếm manh mối. Đừng quên dán phong ấn, lão ta hét lên. Đại ca, dán phong ấn có tác dụng à? Lần nào hắn cũng xé phong ấn. Một bộ khoái râu rậm khác cẩn thận hỏi. Với mức độ vô pháp vô thiên của nam tử mũ giấy trắng, dù dán phong ấn thì hắn vẫn xé ra để cho khách điếm tiếp tục kinh doanh. Bộ khoái râu rậm trừng mắt, bảo dán thì dán đi. Hắn xé phong ấn là việc của hắn, tội thêm một bậc. Vậy thì bọn ta cáo tử nha. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu từ biệt bộ khoái râu rậm. Trước khi đi, Lục Dương còn tốt bụng gợi ý. Khi nam tử mũ giấy trắng chạy, ta hơi cảm giác được lán chạy về phía tây. Bộ khoái râu rậm ngạc nhiên nhìn Lục Dương, nhưng không nói gì thêm. Hoàng Châu địa linh nhân kiệt, biết đâu thực sự tìm được cách phá hủy nguyên rủa của ta. Mạnh Cảnh Châu cảm thán, hắn nghĩ mình nên ra ngoài nhiều hơn. Vừa mới vào Hoang Châu thôi đã gặp phải kỳ nhân dị sự rồi. Loay hoay cả nửa ngày mà vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ đây. Lục Dương mắt nhắc Mạnh Cảnh Châu là lo việc trước mắt đã. Mạnh Cảnh Châu xoa lưng ngựa già, lão mã, tìm một thôn cho bọn ta nghỉ ngơi được không? Lão mã vẫy đuôi, cúi đầu ăn cỏ ở ven đường, tự giác kéo xe đến thôn gần nhất. Chẳng bao lâu lão mã đưa hai người đến một thôn, cổng thôn có một tảng đá lớn khắc ba chữ Kiên Thạch Thôn. Sao yên tĩnh vậy nhỉ? Hai người xuống xe muốn tán túc một đêm, nhưng thấy nhà nào cũng đóng cửa, thắp đèn dầu, không một tiếng động. Đường thôn tự nhiên không một bóng người. Theo như ấn tượng của Lục Dương thì ở nơi không có hoạt động giải trí, giờ này thôn dân nên mở cửa qua lại trò chuyện mới đúng. Như là đang sợ gì đó vậy, kỳ lạ. Lục Dương nhíu mày, còn Mạnh Cảnh Châu thì chọn một ngôi nhà lớn nhất gõ cửa. Lão bản, bọn ta muốn tá túc một đêm. Ken két. Hai tiếng vang lên cùng lúc, một lão nhân mở cửa, lộ ra cái đầu, cảnh giác nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Các ngươi là ai? Mạnh Cảnh Châu lở ra nụ cười thân thiện luyện được ở quán nướng. Bọn ta là lữ khách ngang qua đây, trời tối rồi, muốn tá túc một đêm, không biết có được không? Dĩ nhiên, bọn ta sẽ trả tiền. Lão nhân không kiên nhẫn đuổi. Đi đi, Kiên Thạch Thôn không chào đón người ngoài, không đi nhanh, cẩn thận bị tử thi ăn thịt. Bị tử thi ăn? Nơi này có tử thi à? Bọn ta là tu sĩ, có thể giúp ngài trừ tử thi. Lão nhân nghe thế càng bực, không cần, các người đi mau đi. Nói xong lão nhân đùng một tiếng đóng sập cửa. Hay, lão đầu này thật không nói lý mà. Mạnh Cảnh Châu thấy lão nhân này hơi thần kinh một chút, hắn tốt bụng giải quyết phiền phức mà còn bị xua đuổi. Có phải là nhà người ta có nữ quyến, người không vào được không? Lục Dương mỉm cười xấu xa trêu chọc, cút. Mạnh Cảnh Châu xua tay như đuổi ruồi mà xua Lục Dương, nhưng hắn không bỏ cuộc đổi nhà gõ cửa, đối phương hoặc là đuổi hai người, hoặc còn không thèm mở cửa. Chẳng có nhiệt tình hiếu khách tí tẹo nào, Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm, sao, đổi thôn khác chứ? Mạnh Cảnh Châu không muốn đổi chỗ, phiền lắm. Ta thấy cổng thôn, có nơi như là miếu hay tử đường gì đó, khá sạch sẽ, chắc còn dùng được. Chúng ta có thể đến đó nghỉ tạm một đêm. Cũng được vậy. Lục Dương cũng không muốn đi tới đi lui, vừa bị Thanh Minh khách điếm từ chối, đến Kiên Thạch thôn cũng bị từ chối. Ai mà biết được thôn tiếp theo họ có bị từ chối hay không. Thay vì lăn lộn vất vả như vậy, chi bằng tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm, sáng mai rồi sẽ điều tra nguyên do. Hai người liền đến từ đường, dùng tam vị chân hỏa thắp đèn dầu, làm từ đường sáng bừng lên. Còn khá sạch đấy chứ. Hai người bái bài vị. Xin lỗi các vị tiền bối, bọn ta ở đây nghỉ tạm một đêm thôi. Cuối thôn là nghĩa địa, đá rung chuyển, đất của nghĩa địa khá lỏng lẻo, giống như bên dưới có gì động đậy. Một cái móng tay khô khốc từ dưới đất chui lên, tiếp đó móng tay như là măng mọc sau mưa, đâm thủng đất nhiều không đếm xuể. Ở từ đường, hình như là dân của thôn này rất thường đến từ đường, ngươi xem, ở trước linh vị có nhiều đồ ăn thế này. Mạnh Cảnh Châu hơi ngạc nhiên, từ đường sạch sẽ, sáng sủa, trước linh vị còn bày bánh bao, dưa muối, trông rất mộc mạc. Đúng thế, đồ ăn còn nóng. Lục Dương thấy bánh bao tỏa ra hơi nóng, cứ như vừa hấp xong. Nhìn ta đói rồi, ăn chút đi. Mạnh Cảnh Châu lấy từ ngọc bài thân phận ra từng món ăn đã được chế biến sẵn, mà hắn mua ở thương phố. Ăn vào còn có giúp ích lớn cho tu vi. Đó chính là diệu dụng của linh chủ. Nhìn đồ ăn, Lục Dương nhớ là trong tinh thần không gian có một vị tiên chủ. Ăn cơm, nàng làm giúp cho tu vi nhiều hơn. Nghĩ vậy, Lục Dương tâm trạng nặng nề. Hắn vung tay ném một đoàn tam vị chân hỏa, không cần cảnh khô, chỉ cần một tia linh lục cũng khiến đoàn nửa này cháy rất lâu. Hai người liền đặt đồ ăn lên tam vị chân hỏa để nướng nóng lại. Đồ ăn vốn đã ngon lại càng thêm hấp dẫn. Nói ra, đại sư tỷ không ở đây, ngươi biết Lục thị tượng hình quyền, triệu đại sư tỷ không được sao? Mạnh Cảnh Châu chợt nghĩ, đây chính là cách nhanh nhất, bởi vì đại sư tỷ không có bị ảnh hưởng của nhân quả phản phệ. Lục Dương liếc nhìn Mạnh Cảnh Châu, không phải là ngươi triệu đại sư tỷ nên nghĩ cách này đấy chứ? Ngươi thấy ta lần nào mời đại sư tỷ mà không phải là nguy cơ sinh tử, nhân quả phản phệ của ngươi chỉ là chuyện nhỏ, tự nhiên gọi đại sư tỷ đến, thấy chuyện này, ngươi đoán tỷ ấy giải nhân quả phản phệ của ngươi trước hay là giải ngươi trước đây? Mạnh Cảnh Châu tưởng tượng đại sư tỷ được Lục Dương triệu hồi đến, nghe được nguyên do liền lạnh lùng nhìn mình như nhìn người chết, mà trong lòng lạnh toát. Thôi thôi, nhân quả phản phệ để hai ta tự giải vậy. Lục Dương lại tiếp tục giải thích, hơn nữa đại sư tỷ ngày lo vạn sự, việc tỷ làm quan trọng hơn nhiều, nếu ta kinh động sư tỷ khiến cho tỷ sai sót hay chậm trễ công việc thì sao? Đây cũng là lý do mà Lục Dương không dễ dàng triệu hồi đại sư tỷ, dù gặp khó khăn thì có thể nhờ sư tỷ giải quyết, nhưng như vậy một là không đạt được hiệu quả rèn luyện, hai là đại sư tỷ tu vi rất cao, việc mà nàng làm rất quan trọng, không thể để chậm trễ được. Nếu như không gặp phải nguy cơ sinh tử, Lục Dương chắc chắn sẽ không có mời đại sư tỷ đâu. Đáng tiếc là đại trưởng lão không ở nhà, với kinh nghiệm của ông ta thì chắc là cho được đáp án. Dù không biết đại trưởng lão đi đâu, nhưng Mạnh Cảnh Châu đoán là chắc lão lại đi xây mộ thôi. Với việc đại trưởng lão thường xây mộ rồi nhét cương thi vào, nói ông ta không có giao dịch với cương thi tông, đánh chết Mạnh Cảnh Châu cũng không tin. Đại trưởng lão tu vi cao, kiến thức rộng, có thể biết cách đối phó, hoặc chỉ cho họ biết là phải đến Hoang Châu để tìm ai, cụ thể hơn. Nghe nói Hoang Châu từ xưa có truyền thống cương thi, 10 vạn năm trước đại ngu vương triều sụp đổ, thiên hạ đại loạn, các nơi đều nổi dậy. Nơi này chém giết hỗn loạn, làm cho máu chảy thành sông, xác chết đầy đồng, nhiều thi thể biến thành cương thi, sinh ra đám cương thi tượng. Một nhóm cương thi tượng tụ lại, hình thành tông môn, tức là cương thi tông hiện nay. Mạnh Cảnh Châu chỉ một đoạn trong Hoang Châu nhân văn. Vậy thì cương thi có phong tục khá sớm. Lục Dương cảm thán, 10 vạn năm trước với hắn là một thời đại rất xa xưa rồi. Vấn Đạo Tông là một trong tông môn cổ xưa nhất thì cũng chỉ tồn tại có 12 vạn năm. Cương thi có sớm hơn người tưởng nhiều, Bất Hủ Tiên Tử đúng lúc lên tiếng. Thượng cổ mà đã có cương thi thuật sau. Bất Hủ Tiên Tử chép miệng, nhớ những năm tháng oanh liệt, gần như là thế. Nhưng lúc đó kỹ thuật cương thi nó muôn hình vạn trạng, pháp thuật đuổi xác không có tên chung, không giống như bây giờ, bọn họ thống nhất gọi là cương thi chi thuật. Người nhớ cái tên ngốc biết ngôn xuất pháp tùy hay không? Hắn chỉ bằng cái miệng đã đuổi xác, lợi hại lắm nha. Gặp cường địch, hắn chui vào nghĩa địa, hét lớn một tiếng. Xác ở trong nghĩa địa tranh nhau chui ra, kinh dị lắm. Đó là một trong những cường địch mà ta gặp phải. Được Bất Hủ Tiên Tử gọi là kẻ ngốc thì kẻ đó chắc chắn là ngốc thật. Lục Dương nhớ tên ngốc này, Biết ngôn xuất phát tùy rất khó đối phó, ở thời thượng cổ danh tiếng lẫy lừng, là một trong vài người có hy vọng thành tiên, hậu thế vẫn còn lưu lại truyền thuyết về hắn. Sau đó bị bất hủ tiên tử đánh lén, hắn hét lên, đau chết ta, thế rồi lăn ra chết thật. Còn cái tên kết hậu cung kim đan, nhờ vào cơ duyên nuôi được một mỹ nữ cường thi. Qua mài giũa lâu dài, mỹ nữ cường thi có tình cảm, thăng cấp lên hạn bạt, giống như sống lại thật, trở thành một trong các hậu cung của hắn. Lục Dương cũng nhớ cái tên kết ra hậu cung kim đan, mỹ nhân vô số, hậu cung đông đảo, nhờ các mỹ nữ giúp mà tu luyện ra hợp hoàn chi pháp, đêm nào cũng ngự nữ một mớ, tu vi tăng vọt, cuối cùng do không xử lý tốt về quan hệ hậu cung mà bị nhóm người hậu cung phân thây. Thật lòng thì nếu không tính kết cục, trải nghiệm của thiên kiêu hậu cung kim đan này rất đáng cho đám mảy dâu phải ghen tị. Tiên tử vậy có biết đuổi xác không? Biết. Bản tiên dùng là cương thi thuật đỉnh cao nhất. Người biết ư? Ánh mắt Lục Dương sáng lên vẻ ngạc nhiên. Đúng không hổ là tiên tử, pháp thuật gì cũng biết, mà còn là hàng đỉnh cao nữa. Chắc chắn là cao cấp hơn cương thi thuật của cương thi tông. Ngươi muốn học trang tử thuật không? Ta muốn, ôi khoan, trang tử thuật. Lục Dương giật mình phản ứng lại. Đúng, ta giả chết trước, sau đó sống lại. Không phải chính là cương thi thuật đỉnh cao nhất à? Lục Dương im lặng. Người chết sống lại thì đúng là cương thi thuật đỉnh cao, nhưng cảm giác nó cứ sai sai thế nào ấy. Lục Dương nhớ ra liền hỏi, ngoài trang tử thuật của ngươi, còn cương thi thuật nào khiến người chết sống lại không? Không chắc. Không chắc là sao? Lý thuyết thì là có, nhưng bản tiên chưa thấy cương thi thuật nào sánh ngang với trang thi thuật của bản tiên. Khi năm người bọn ta ăn cơm đã từng thảo luận về vấn đề này, theo lý thì cương thi thuật đỉnh cao có thể khiến người chết sống lại, nhưng linh hồn cũ biến mất. Thân thể cũ sinh ra linh hồn mới, thì sao gọi là sống lại được? Lục Dương nghĩ, chắc lúc đó ứng thiên tiên bốn người kia, sợ ăn cơm của ngươi làm mà chết cho nên mới bàn bạc về chuyện này. Khoan, có gì đó đang đến gần. Lục Dương không có nói tiếp mà thoát khỏi tinh thần không gian. Hắn cảm nhận gần đó có thứ gì đó tiến tới. Từ âm thanh thì số lượng phải là rất nhiều. Gần như cùng lúc Mạnh Cảnh Châu cũng phản ứng bày ra tư thế đón địch. Ầm, cờ từ đường bị đẩy mạnh, bên ngoài là một đám thi thể khô héo, nhìn qua phải đến gần trăm cái xác. Hai người thả thần thức ra, phát hiện đám thi thể khô héo này đã vây kín từ đường như nêm cối. Hoàng Châu này, sao ở đâu cũng có cương thi vậy ta? Chỉ một đêm ngủ vạ thôi đã gặp tới hai đám cương thi. Cương thi cầm sẻng, cầm bừa, cầm nông cụ, giống như cướp được từ nhà dân. Lúc này nông cụ đã biến thành vũ khí, trông có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Phải nói không hổ là Hoàng Châu, chỗ khác đâu gặp phải chuyện này, thực sự là được mở mang tầm mắt mà. Lục Dương trêu chọc, khóe miệng nở nụ cười, rồi rút thanh phong kiếm, thần thái thoải mái, kiếm quang ở dưới ánh nến lấp lánh. Dù cương thi có đông, lại mang theo vũ khí vây chặt từ đường, nhưng hai người đã là đại tiền bối kim đan kỳ, ra ngoài đủ là lập thành một tiểu thế gia rồi, hay đủ khai tông lập phái, sao có thể bị đám cương thi ở đồng quê vây khốn được chứ? Chả trách thôn dân lại không cho ta ở lại, sợ nguy hiểm, còn nói là bị xác chết ăn, ý là tình huống này sao? Dù là dân ở thôn này có thái độ không tốt, Mạnh Cảnh Châu cũng không phải kẻ thủ dai, thuận tay giải quyết rắc rối cho bọn họ chẳng tính là gì. Nhìn kìa, trong xác có cả nữ. Lục Dương chỉ vào một cương thi tóc tai rũ rượi ngạc nhiên kêu lên. Mạnh Cảnh Châu mơ hồ, xác chết nhà ai mà còn phân nam nữ chứ? Có xác nữ chẳng phải rất bình thường sao? Không phải, ý của ta là ngươi đang bị nhân quả phản phệ không được gặp nữ nhân, nhưng giờ gặp phải xác nữ thì chứng tỏ phản phệ chỉ giới hạn ở người sống. Xác chết và yêu tộc thì không tính. Nếu không giải được ở Hoang Châu, vậy thì ngươi sang yêu vực ở một thời gian, đạt đến hóa thần kỳ luôn. Cút. Mạnh Cảnh Châu tức giận ra tay trước, lao thẳng vào đám cương thi. Băng quyền. Mạnh Cảnh Châu nắm tay lại, tạo thế như sừng, đấm mạnh vào cương thi. Ầm một tiếng, cương thi nổ tung. Cái đám đang tràn vào từ đường bị một quyền này đánh bay, lộ ra hẳn một lối đi. Ồ, xác cứng thật chứ. Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên. Hắn tưởng đây là xác hoang, thân thể yếu, một băng quyền đều là đủ đánh nát rồi. Tiên tử, cương thi này không lây nhiễm đấy chứ. Lục Dương định ngăn cản Mạnh Cảnh Châu ra tay, phải xác định được an toàn trước, nhưng giờ thấy đã muộn. Lây nhiễm là cái gì? Bất hủ tiên tử thắc mắc. Ý là người sống bị cắn thì biến thành cương thi đó. Bất hủ tiên tử nhìn Lục Dương như nhìn kẻ ngốc, không hiểu hại tại sao hắn lại nghĩ vậy. Dĩ nhiên là không. Ta chưa từng nghe tới chuyện này, sao ngươi lại nghĩ như thế? Thì tự nhiên nghĩ thế thôi. Xác nhận là không lây nhiễm, Lục Dương yên tâm xông lên giết địch. Vừa giao thủ, Lục Dương thấy cương thi cứng một cách bất thường, chắc chắn là được cao nhân luyện chế. Nhưng chỉ với các ngươi mà muốn ăn bọn ta sao? Nằm mơ. Cả hai người cười lớn, ném hết cương thi ở trong từ đường ra ngoài. Với cương thi, chúng vây hai người Lục Dương, nhưng với hai người họ thì chính là họ đang vây cương thi. Không có con nào thoát được. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta vì dân trừ hại. Hai người định thi chuyển tuyệt học để quét sạch cương thi, thì một giọng nói già nua gần đó vang lên. Hai tiểu huynh đệ, xin hạ thủ lưu tình, chúng không có ác ý. Người đến chính là lão nhân đầu tiên đã từ chối cho hai người tá túc. Chúng ăn người là do ta dọa thôi, thực ra là chúng muốn đến từ đường để ăn cống phẩm, trùng hợp là hai vị lại ở đó. Hai người nghe vậy ngẩn ra, nghĩ kỹ lại, từ đầu cương thi đâu có ý định tấn công bọn họ đâu. Hai người thử ngừng tay, quả nhiên cương thi không tấn công mà tránh họ tiến vào từ đường. Đợi cương thi vào hết, hai người liền đến trước mặt lão nhân hỏi rõ nguyên do. Lão nhân thở dài, ta là thôn trưởng của Kiên Thạch Thôn, chuyện cương thi nói ra chắc hai vị khó tin, cứ xem trước đã. Cương thi ùa vào trong từ đường, vây quanh bánh bao nóng hổi, chẳng bao lâu thì bánh nguội lạnh, hết cả hơi nóng, lúc này cương thi mới dừng lại. Rời khỏi từ đường, cương thi cầm xẻng, cầm bừa, cầm cày, bước đều nhịp, chỉnh tề rời khỏi Kiên Thạch Thôn. Ba người cun cút bám theo sau, cương thi cũng không đi xa, mà đến ruộng thì dừng lại, cầm xẻng, cầm cày, đào đất để canh tác. Có cương thi dùng đòn gánh để gánh nước từ sông, không ngại vất vả mà tưới tắm ruộng đồng. Có cương thi không có dụng cụ thì ngồi xổm xuống, nhổ cỏ dại, bóp chết sâu. Cương thi phân công công tác rõ ràng, giống như những lão nông cẩn mẫn vậy. Xong việc, cương thi cầm nông cụ từ ruộng về cổng thôn, từ cổng thôn lại đến nghĩa địa cuối thôn, dùng nông cụ đào hố tự chôn mình xuống. Lục Dương Mạnh Cảnh Châu trông thấy thì ngáo ra, hai người đau đầu xoa trán, tưởng là mình bị ảo giác. Dân Hoàng Châu dùng cương thi để trồng trọt sau. So với các châu khác thì đúng là tiên tiến hơn nhiều. Ngay cả Vấn Đạo Tông, xét về mặt tư tưởng ở góc cạnh này cũng không sánh bằng. Vấn Đạo Tông là dùng Bích Nhãn Thủy Ngưu Tộc và Tam Trưởng Lão để cày ruộng. Thôn trưởng của Kiên Thạch Thôn bất đắc dĩ phải giải thích. Không giống như là hai vị nghĩ đâu, bọn ta chỉ là dân thường, sao mà nuôi nổi nhiều cương thi như vậy. Thực ra bọn ta không biết đám cương thi này từ đâu đến. Một đêm tình cờ, bọn ta ở dưới cây, ngay cổng thôn hóng mát, thấy đám cương thi đi tới. Ban đầu ai cũng sợ té đái, tưởng là chúng tấn công. Nhưng tiếp xúc thì thấy cương thi không có ý hại người. Có lẽ hết sức cho nên chúng dừng lại ở thôn này. Thôn ta thì không có cương thi tượng, nhưng hồi trẻ ta có theo một cương thi tượng học được chút ít, bèn thử hấp bánh bao cho cương thi ăn. Cách này hiệu quả, cương thi lại đông. Có người đề xuất cương thi cày ruộng, ta thấy khả thi, bèn đuổi cương thi nhờ chúng cày ruộng. Thế là ban ngày bọn ta nghỉ, chiều đến hấp một nồi bánh bao đặt ở từ đường, đêm đến cương thi sẽ từ nghĩa địa bỏ ra hút lấy khí bánh bao rồi bắt đầu cày ruộng. Vì mọi người vẫn sợ cương thi cho nên đêm ai cũng đóng cửa hết. Cày xong cương thi lại tự chôn mình, đợi đêm hôm sau lặp lại hành động đó. Phải nói là từ khi cương thi cày thay thì ngày tháng khá nhẹ nhàng, còn có thời gian để làm những công việc khác. Vậy sao không cho bọn ta tá túc chứ? Thôn trưởng thật thà đáp, sợ các người phát hiện là cương thi vô chủ mà báo quan phủ tìm chủ nhân cho chúng, tìm được thì bọn ta chẳng phải lại phải cày ruộng nữa sao? Bọn ta định dọa các người đi, ai ngờ các người không đi còn vào ở từ đường. Ta thấy việc bại lộ, thà là ta đứng ra giải thích, còn hơn là các người bị cương thi làm bị thương. Nghe thôn trưởng kể lại, hai người bừng tỉnh, chả trách cương thi cứng như thế, không giống như là người thường luyện được, hóa ra là đánh lạc. Vậy cương thi vô chủ ở đây có phổ biến không? Thôn trưởng lắc đầu, sao có thể chứ? Ta sống đến 80 năm, lần đầu mới thấy cương thi vô chủ, trước chỉ được nghe kể thôi. Vậy xin hỏi nguyên nhân cương thi vô chủ là gì? Theo như ta nghe thấy thì, cương thi vô chủ chỉ có hai lý do, hoặc là chủ nhân chết, cương thi mất khống chế lang thang mãi, hoặc là chủ nhân chủ động giải trừ khống chế, ngoài ra thì là cương thi phản vệ ăn luôn chủ nhân. Nhưng nhìn thái độ của cương thi thôn ta không hề khát máu thì hoàn toàn không giống trường hợp thứ ba. Vậy có cách nào tìm được chủ nhân cương thi không? Nghe Lục Dương hỏi, trưởng thôn lộ vẻ khó xử. Lão nhíu mày cuối cùng thở dài, có. Mỗi một cương thi tượng thì đều để lại dấu ấn độc nhất trên cương thi của mình để tuyên bố quyền sở hữu. Cương thi ở thôn ta, cổ tay đều có dấu vết giống nhau, thế này này. Thôn trưởng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ ba cái vòng tròn lồng vào nhau, ở giữa viết một chữ quỷ. Nếu chủ nhân của cương thi còn sống, cổ tay phải quán cũng có dấu vết này. Ta chỉ là luyện khí kỳ tầng 2 đỉnh phong, tu vi thấp, Nhưng hồi trẻ ta từng học một vị cương thi tượng xuất sắc. Sư phụ ta là luyện khí kỳ tầng 6 đỉnh phong. Khi đi theo sư phụ, dấu ấn của cương thi tượng, các huyện lân cận ta đều nhận biết, nhưng không có kiểu này. Còn cương thi tượng ở nơi khác thì ta chưa từng thấy. Đây cũng là lý do mà thôn trưởng không có báo án. Cương thi không phải là cương thi tượng ở gần đây. Dù có báo quan phủ thì họ cũng không tìm được chủ nhân. Lão trưởng có nghe nói về cương thi tông xưa? Thôn trưởng cười, sao mà không biết danh tiếng của cương thi tông được chứ? 30 năm trước ta từng may mắn từ xa thấy một đệ tử cương thi tông, thật đúng là thanh niên tài tuấn. Ta học cương thi thuật còn chưa có nhập môn, làm sao mà so sánh? Vậy có biết vị trí cương thi tông không? Xa lắm. Thôn trưởng chỉ về phía tây. Cương thi tông ở trung tâm của Hoang Châu, từ đây đi về hướng tây 8.000 vạn dặm. Mạnh Cảnh Châu gật đầu, vậy thì phải đi mất mấy ngày nữa. Có lão mã thì 8.000 vạn dặm không xa. Hồi hắn bỏ nhà ra đi, từ đế đô chạy đến vấn đạo tông cũng hơn 8.000 vạn dặm mà chỉ mất vài ngày. Đi nhanh hay chậm, tùy vào tâm trạng của lão mã. Ban đầu Mạnh Cảnh Châu tưởng rằng đi xe nhanh là vì xe ngựa có trận pháp không gian đã thu hẹp khoảng cách. Sau mới biết là xe ngựa đúng là bảo bối thật, nhưng đi nhanh phải là nhờ lão mã. Biết chuyện cương thi rồi, lão trưởng cho hai đệ ta tá túc được chưa? Được thôi, lão bà của ta đã mất, con gái thì dọn lên huyện rồi, các người tá túc cũng chỉ thêm có hai cái chăn. Hai người liền nghỉ ngơi ở Kiên Thạch thôn một đêm, sáng hôm sau họ từ biệt thôn trưởng mà lên đường. Hai người tối qua may mắn đó, Bất Hủ tiên tử duỗi người vặn mình, thư giãn gân cốt. Dù là hồn thể thì không hề có gân cốt, nhưng thói quen khi sống, sau khi chết vẫn còn giữ lại một phần. May mắn là sao? Đúng vậy, cương thi các ngươi gặp được tối qua là đại tu sĩ luyện chế rất kỹ lưỡng, vì là không có ai chỉ huy, dương khí thiếu, cho nên hoạt động không có sức, mỗi ngày chỉ dựa vào một đống bánh bao để duy trì. Nếu không, hai người các ngươi đánh không lại đám cương thi đó đâu. Nếu ta đoán không sai, đám cương thi phối hợp hành động đó đủ để đối phó với một hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ, Lục Dương giật bắn cả mình. Hắn biết cương thi tối qua rất là cứng rắn, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức là có thể đối phó hợp thể kỳ. Dù không dành về việc luyện cương thi, thì Lục Dương cũng biết là luyện được cương thi ở cấp bậc này chắc chắn phải là tu sĩ hợp thể kỳ. Cương thi là thủ đoạn chiến đấu của tu sĩ hợp thể kỳ, thì sao có thể tùy tiện vứt bỏ được? Cương thi tượng hợp thể kỳ chết rồi sao? Nghĩ đến đây, Lục Dương lạnh cả sống linh. Ngày nay, ít tranh đấu khốc liệt, hợp thể kỳ hiếm khi hạ sát thủ. Tu sĩ hợp thể kỳ mạnh mẽ, có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi là chênh lệch quá lớn, giống như sư phụ hắn Bất Ngữ Đạo Nhân, hay đại trưởng lão, hay là Khâu Tấn An. Với hợp thể kỳ thông thường, nếu không thì hợp thể kỳ khó mà giết được hợp thể kỳ khác. Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương tự nhiên biến sắc, tò mò hỏi. Người sao vậy? Người nhớ trong người ta có Bất Hủ tiên tử chứ? Hồi Bất Hủ tiên tử sống lại thì Mạnh Cảnh Châu ở ngay bên cạnh mà. Mạnh Cảnh Châu chớp mắt đập tay như vừa tỉnh mộng. À, ta nhớ rồi, ngươi có thượng cổ tiên nhân, vậy tiên nhân nói gì? Khoan, tiên nhân nói gì để sau? Tại sao ngươi như vừa nhớ ra vậy? Không trách ta được. Mạnh Cảnh Châu gãi đầu ngượng ngùng bẻ ngón tay đếm. Ở trong tưởng tượng thì người có thượng cổ tiên nhân phải có kỳ vận liên miên, dùng thượng cổ tàn khuyết pháp bảo gì đó làm vũ khí, hay là nắm giữ bí mật kinh thiên, hiểu danh nhiều cách tu hành, coi như đồng cấp vô địch, thường nói những lời kinh người và có kiến thức vượt cấp rất xa. Mỹ nữ lao vào lòng như bổ củi, vào bí cảnh như về nhà vậy. Nhìn ngươi bình thường không giống như thế, đặc điểm duy nhất khớp chính là đồng cấp vô địch. Nhưng mà vấn đạo tông thì điều này chẳng có gì nổi bật. À, ngươi còn biết mấy cái bí văn thượng cổ, nhưng cũng chỉ lừa được cửu u giáo. Lục Dương ngáo ra, ta cũng muốn biết lý do đây. Rốt cuộc tiên nhân nói gì? Nàng nói là đám cương thi tối qua ta gặp có chiến lược sánh ngang hợp thể kỳ. Mạnh Cảnh Châu đồng tử co lại, rõ ràng ý nghĩ giống với Lục Dương. Đám cương thi cấp bậc này tại sao có thể lưu lạc ngoài đi cày ruộng chứ? Chắc chắn là phải có chuyện bí ẩn đã xảy ra. Tìm Đại Thành hỏi thăm xem có trận chiến nào hay là hợp thể kỳ nào vẫn lạc. Chuyện cấp bách này không thể nào không lưu lại dấu vết. Lục Dương gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, ngươi có thượng cổ tiên nhân, nhờ nàng hỏi xem có cách nào giải được nhân quả phản vệ của ta không? Mạnh Cảnh Châu háo hức nhìn Lục Dương. Không có đại sư tỷ thì còn có thượng cổ tiên nhân mà. Thượng cổ tiên nhân thần thông quảng đại, giải nhân quả phản phệ chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Hỏi rồi, nàng nói sao? Nàng bảo ngươi đi chết, tự giải. Ok,